Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 7. Sawamura vs Yokozuna. Yamanaka Kazusuke đứng lên batter box sau khi tương tự bày ra ban tư thế, hắn này dụng ý có chút rõ ràng ràng, muốn yểm hộ runner lên gôn ba sao. Sawamura liếc mắt nhìn Yamanaka, trong lòng cảnh giác, nghĩ đến nơi này không thể không than thở một hồi. Yokozuna trung học chiến thuật huấn luyện chi ưu tú liền nắm cái này ban yểm hộ cướp gôn mà nói, liền tuyệt đối không phải bình thường trung học có thể làm được gôn 2 runner trộm gôn 3. Vào lúc này batter phối hợp bày ra ban tư thế sẽ phi thường dễ dàng liền đem lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người chính mình, như vậy một mặt cho runner đánh yểm hộ, mặt khác bản thân của hắn bởi vì ban quan hệ có thể phi thường hợp lý khom lưng, như vậy batter thân hình ở một mức độ nào đó liền trở ngại catcher tầm mắt chờ pitcher ném bóng thời điểm. Batter lại đột nhiên đem mình ban chày thu hồi, vốn là sẽ bị ban đi ra ngoài cầu, đột nhiên tiến vào găng tay của chính mình bên trong. Catcher sẽ phản ứng gì? Mặc kệ catcher tâm lý tố chất cường hãn bao nhiêu, hắn trình độ nhất định không ứng phó kịp là khẳng định thất chi chút xíu. Đi 1000 giảm, chỉ cần có này một chút thời gian kém, liền đầy đủ runner hoàn thành cướp gôn, như vậy tiểu hoa chiêu. Sawamura ở Major League thời điểm, gặp nhiều không kể xiết, có thể đó là nơi nào? Nơi đó là Major League. Nơi đó tụ tập bóng chày tuyển thủ, là toàn trên thế giới hết thảy quốc gia bên trong tốt nhất một nhóm bóng chày tuyển thủ, bọn họ đem bóng chày đã thăng hoa đến một cái khác cảnh giới. Thuộc về Major League bên trong kỹ xảo nhỏ, ra hiện tại trung học thi đấu bên trong, này cũng làm người ta rất không nói gì, từ một điểm này cũng có thể mặt bên nhìn ra Yokozuna trung học này chi đội bóng thực lực với bọn hắn so ra, trước kia tỉnh Nagano tam đại vương giả, không khác nào gà đất chó xanh, không đỡ nổi một đòn thực lực không nói, chiến thuật, quá nghiệp dữ, chỉ là rất đáng tiếc. Như vậy tiểu hoa chiêu đối với ta là không có tác dụng, picture trên gò. Sawamura khóe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh lùng nghĩ. Sawamura lén lút điều chỉnh chỗ đứng của chính mình, sau đó toàn lực đem mình cầu cho ném đi ra màu trắng tiểu cầu. Thật giống tia sáng laser như thế bay về phía catcher găng tay bô. Hơn nữa là cực thấp góc độ bô. Như vậy cầu, batter muốn ban, đều rất khó đụng tới. Ở Sawamura làm ra ném bóng động tác thời điểm, nguyên tắc vốn đã rời đi gôn 2. Hướng về gôn 3 mò tiến vào Nishimura, toàn lực xuất phát chạy, chạy vội hướng về gôn 3, cướp gôn. Xin kinh ngạc thốt lên picture trên gò, Sawamura nhưng một mặt hờ hững, sự tiến triển của tình hình cùng hắn tưởng tượng bên trong giống như đúp. Trước hắn đã cho Hoso đánh ám hiệu, hiện tại chỉ cần Hoso đem bóng chày tiếp được, sau đó ném cho gôn ba Yamaguchi là có thể, nếu như nói Hoso không có chuẩn bị tâm lý. Yokozuna trung học bộ này chiến thuật thành công độ khả thi vô cùng lớn, nhưng nếu Sawamura cho Hoso đánh ám hiệu, hiện tại Hoso có chuẩn bị tâm lý, cái cưa Yokozuna trung học vào lúc này cướp gôn, chẳng khác nào là đưa cho ao. Gần như cùng lúc đó, nguyên bản nắm ban Yamanaka cũng cùng viết xong kịch bản chiếu diễn như thế, đem chày thu về. Sawamura cười thầm trong lòng, làm ra đẹp đẽ, chờ một chút. Sawamura nụ cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai, đột nhiên phảng phất bị đông cứng kết liễu như thế, sững sờ ở tại chỗ. Nguyên bản đem chày thu hồi đi Yamanaka, một lần nữa đem chày vung đi ra, người này lại dám gạt đánh. Chờ chút, không đúng, không có đơn giản như vậy. Ở Yamanaka vung chày đánh bóng đồng thời, Nishimura cũng ở cướp gôn đánh giả. Thêm hit, Enjun. Biết được điểm này sau khi, Sawamura chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được Yokozuna trung học tuyển thủ. Chiến thuật như vậy, chấp hành lực đã rất gần tuyển thủ bóng chày bọn họ, làm sao luyện? Sawamura nghi vấn, không người có thể trả lời. Cũng may Sawamura chính mình cũng không hy vọng có người có thể trả lời. Chính mình hiện tại Sawamura có chuyện quan trọng hơn muốn làm, binh bị lừa đánh bóng chày, trực tiếp bay về phía Sawamura. Điểm này Sawamura đương nhiên là trải qua tính toán. Trước kia Sawamura là ở picture trên gò vị trí là vô hạn, tới gần gôn một, như vậy hắn cầu ném sau khi đi ra ngoài là một cái đại góc độ tà tuyến, làm cầu đụng tới chày sau khi đàn hồi cũng là lấy tà tuyến góc độ đến đàn hồi, bình thường đều sẽ đàn hồi hướng về gôn ba phương hướng. Lần này ý thức được đối phương khả năng thật sự lấy ban quốc sách lược, Sawamura ở ném bóng trước liền lặng lẽ điều chỉnh chỗ đứng của chính mình. Hiện tại hắn đưa tới cầu là một cái thẳng tắp thẳng tắp, nếu như cầu trực tiếp rơi vào cát trơ găng tay bên trong, tất cả cùng theo dự đoán như thế, đó là đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu như đối phương quyết tâm muốn ban hoặc là đánh giả, Sawamura cũng có dự phòng biện pháp, thẳng tắp bay cực thấp góc độ cầu. Coi như bị bắn trúng, cũng sẽ đàn hồi đến picture chính diện lại như hiện tại như thế. Màu trắng tiểu cầu, trực tiếp lan hướng về Sawamura, mở ra găng tay. Sawamura nhận được cầu sau khi không có hướng về gôn ba chuyện, nhân vì là vào lúc này ném cho gôn ba đã không kịp. Sawamura trực tiếp đem cầu đưa đến gôn một Oda Honzo trong tay. Đem Butter Yamanaka, ao thế cuộc đã biến thành hai ao. Gôn ba có người, này điện quang hỏa thạch bình thường giao chiến, xem khán giả mắt không kịp nhìn quá đặc sắc. Tiếc nuối duy nhất chính là bọn họ không có thấy rõ là xảy ra chuyện gì, này một hồi giao chiến đến tột cùng là ai thắng. Thật muốn nói đến, Runner đi tới đến gôn ba chẳng khác nào một cái chân bước vào gôn bản, nhưng đồng thời Sawamura lại vững vàng mà bắt một cái cho ao, song phương xem như là đánh cái hòa nhau, hai ao thế lực ngang nhau tình huống. Sawamura cái thứ nhất mở miệng, làm cho người ta cảm giác thật giống bọn họ chiếm tiện nghi như thế, hai ao để bọn họ đánh tới đi. Akagi trung học những này tiểu đồng bọn nhi, không hổ là cùng Sawamura phối hợp hơn một năm bạn nối khố. Sawamura vừa mở miệng, bọn họ liền tâm lĩnh thần hội. Có câu nói, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, vào lúc này mở miệng trước, đem quyền chủ động ôm đồm ở bên mình, không thể nghi ngờ là phải có lợi. Khán giả vốn là cũng không có thấy rõ là xảy ra chuyện gì, có điều vào lúc này Akagi mở miệng trước, hơn nữa trên thực tế bọn họ cũng xác thực bắt hai cái cho ao, cảm giác lên vừa kịch liệt giao chiến là Akagi thắng đi. Akagi, Akagi tuyệt đối không nên coi thường người ác ý. Khi này chút ăn dưa quần chúng nhìn thấy thế lực bá chủ Yokozuna trung học bị áp phế thời điểm, bọn họ ẩn giấu ác niệm triệt để bạo phát mơ hồ. Bọn họ chờ mong toàn quốc bá chủ Yokozuna trung học lật thuyền trong mương một khác. Như vậy bầu không khí dưới, Yokozuna trung học tuyển thủ nhóm từng cái uất ức bọn họ quay về Akagi. Đặc biệt là quay về picture trên gò cái kia picture, có một loại phi thường cảm giác vô lực, thật giống bọn họ mặc kệ làm thế nào cũng không có cách nào chạy trốn đối phương lòng bàn tay. Đập thứ tư, chốt gôn một, Otomo bạn học, dù cho vào lúc này bọn họ batter đến phiên hạt nhân đập thứ tư, gôn ba còn có người, cũng không có cách nào xua tan bọn họ trong lòng mù mịt cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.